mất rồi xin đừng tìm. Chương 167, con muốn mẹ tức chết đấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan lạnh lùng nói. Dương Thanh Mi đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó thì lập tức hiểu ra Vũ Linh Đan đang mỉa mai mình là người phụ nữ chanh chua, tâm trạng vừa mới bình tĩnh của bà ta lại lần nữa bùng lên. Bà ta vẫn chưa đến mức để cho một con hồ ly tinh như thế này chỉ trích mình. Vũ Linh Đan, cô có dám thề với trời rằng cô không hề có chút tơ tưởng gì đối với nhà họ Trương không? Dương Thanh Mi chất vấn, tôi dám, Vũ Linh Đan nhẹ nhàng mà lưu loát trả lời. Trương Đức Phú ở bên cạnh tuy xót Vũ Linh Đan, cũng biết Dương Thanh Mi gây sự một cách vô cớ, nhưng có đại gia tộc. Trước mắt cậu ta không thể nói đỡ cho Vũ Linh Đan được một lời, chỉ có thể không ngừng trấn an cả hai bên. Mẹ, mẹ hiểu lầm chuyện này rồi. Hiểu lầm, vậy con cầu hôn Vũ Linh Đan là giả sao? Con tốn 350 tỷ cho cô ta cũng là giả hay sao? Dương Thanh Mi hung hăng, cho dù đang ở công ty cũng không chứa chất thể diện nào cho con trai, nói xong câu cuối, ngay cả Vũ Linh Đan cũng không nghe nổi nữa, chủ động nói. Bà Trương không cần phải lo lắng, bà yên tâm, chỉ cần Trương. Đức Phú không đến tìm tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu ta. Chấm, Linh Đan, em đừng tức giận. Trương Đức Phú nghe thấy lập tức sốt ruột, cậu ta buông Dương Thanh Mi ra, còn chưa kịp đi sang kia đã bị bà ta quát lớn. Làm sao, con không bỏ được à? Mẹ, ý con không phải vậy. Trương Đức Phú bắt đầu thấy lo lắng, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy bị trói buộc mạnh mẽ như hôm nay, cậu ta như cánh chim không có gió, tranh đấu cùng Trương Thiên Thành còn phải cần đến sự trợ giúp của nhà họ Trương. Những lời rất bất mãn này cho dù không muốn cũng phải kìm xuống. Trong nhất thời, suy nghĩ xoay chuyển, tư tưởng tình cảm khó phân nhưng rốt cuộc vẫn phải lùi bước ngoan ngoãn đứng trước mặt Dương Thanh Mi. Vũ Linh Đan thì không hề bất ngờ khi Trương Đức Phú không giúp mình, nhưng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời không giống bình thường của cậu ta, trong lòng cô đột nhiên trào dâng chút thương xót. Trong ấn tượng của cô, Trương Thiên Thành chưa bao giờ. Bà ta không ngờ rằng thứ mình yêu cầu là họ phải cắt đứt quan hệ thế mà đổi lại là một lời tỏ tình còn đáng sợ hơn cả một lời cầu hôn. Con muốn mẹ tức chết đấy à? Một Dương Thanh Mi cao cao tại thượng bị Trương Đức Phú làm cho sững sờ, đứng trước mặt nhiều người như vậy, bà ta không thể làm gì được cậu con trai này, vì thế Dương Thanh Mi trút hết sự giận dữ lên người Vũ Linh Đan. Cách Trương,